Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 709, cùng lớn ma đầu chiếu cố mặt. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Tần Dương tiếng xấu lại một lần nữa nhấc lên vô số phong ba. Không ít tổ đội tiến về U Minh cung tu sĩ đều nhận đến từ Tần Dương tập kích. Phần lớn đều là chút thực lực dưới đáy tu sĩ, vận khí tốt, chỉ là chết một hai người, vận khí không tốt, tất cả mọi người bị giết. Mảnh này hoang vu đại địa bên trên, khắp nơi đều có thi thể mới xuất hiện, vì nguyên bản là xâm nhiên ma giới tăng thêm mấy phần sợ hãi. Trong lúc nhất thời Tần Dương chân chính trở thành giới cổ võ công địch. Lại là Tần Dương này ác tặc làm chuyện tốt. Thanh âm phẫn nộ quanh quẩn tại bình tĩnh vùng ngoại ô giá khu. Giờ phút này Tần Dương một đoàn người đi vào một chỗ trống trải của HTA địa khu. Vừa tới liền thấy một đầu thanh tịnh bên dòng suối nhỏ ngửa ra 6 bộ thi thể. Đều là nhất kiếm phong hầu. Trong đó còn có một cái thanh tú thiếu nữ. Quần áo không chỉnh tề nằm trên mặt đất. Hai mắt mang theo kinh khủng vẻ oán hận. Cái cổ ở giữa máu tươi chậm rãi chảy xuôi tại bên dòng suối. Nhuộm đỏ chút hứa thanh triệt suối thủy. Tại nàng tinh tế dưới cổ tay. Siêu siêu vẹo vẹo viết hai chữ. Tần Dương, tựa hồ đã đem đáp án nói cho thế nhân. Hung thủ chính là Tần Dương. Đám người tức giận không thôi. Nhao nhao mở miệng giận mắng. Mà Tần Dương là ở một bên thần sắc băng lãnh nhìn những thi thể này. Nắm đấm nhỏ bé nắm, cũng không biết tâm bên trong đang suy nghĩ gì sao. Tần ca ca, bọn hắn, Đồng Nhạc Nhạc đáng yêu khuôn mặt nhỏ che kín ủy khuất cùng tức giận biểu lộ. Nhất là nghe được những người khác oán giận thanh âm, phương tâm càng là cực kỳ khó chịu. Tần Dương trên mặt lộ ra mỉm cười, vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ, thản nhiên nói, chắc chắn sẽ có hắn ra mặt thời điểm. Loại chuyện này không cần thiết xoắn suýt. Đợi xem kịch đi, Tần đại ca, nhìn cái gì hí kịch? Đúng lúc nghe được Tần Dương bọn hắn đối thoại Lý Hương Tuyền hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là xem kịch vui. Tần Dương mỉm cười, cũng không có làm nhiều giải thích. Lý Hương Tuyền nhăn nhăn lông mày, lập tức cười dịu dàng nói, Tần đại ca, như thế lâu ta còn không biết tên ngươi gọi cái gì. Nếu như ngươi không ngại lời nói, để ý, Tần Dương thản nhiên nói, Lý Hương Tuyền há hốc mồm, thần sắc lập tức lâm vào xấu hổ, nàng không nghĩ đến Tần Dương như thế không cho mặt mũi. Rất nhiều thiên, nàng một mực tại xum xoe, có thể đối phương lại tổng là một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Cái này khiến ngày thường bên trong thói quen bị nam nhân ngưỡng mộ nàng có chút không thích ứng. Tần đại ca, Lý Hương Tuyền hơi đến gần một bước. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng tựa ở đối phương trên bờ vai. Thấp giọng nói, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Không có, Tần Dương, thanh âm vẫn như cũ rất bình thản. Có thể ngươi tại sao? Tại sao đối ta thế nào lãnh đạm? Có lẽ ta trước đó có chút đại tiểu thư tính khí. Nhưng là ta đối với ngươi thực sự là, kỳ thực ta đối với nữ nhân luôn luôn rất lãnh đạm. Tần, Dương có chút nhận không để cho giày vò khốn khổ, cắt ngang nàng lời nói, này tại sao ngươi đối với các nàng cũng rất thiếp tâm. Lý Hương Tuyền không cam chịu tâm chỉ lấy, Đồng Nhạc Nhạc các nàng, u oán nói, Tần Dương quay đầu nhìn nàng, chậm rãi nói. Vì các nàng là ta nữ nhân, mà ngươi không phải, hiểu chưa? Ta, Lý Hương Tuyền còn muốn nói cái gì? Tần Dương duỗi ra tay chỉ đè lại nàng non mềm bờ môi. Ngữ khí nhiều mấy phần không kiên nhẫn. Hiện tại ta bề bộn nhiều việc, có cái gì sự tình liền cho ta nghẹn lấy. Hiểu chưa? Nói xong, Tần Dương quay người rời đi, hướng về Lãnh Nhược Khê đi đến. Hỗn đàn, Lý Hương Tuyền nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, tức giận không thôi. Bất quá cái này luân phiên ngăn trở ngược lại kích phát ra nàng hiếu kỳ tâm. Nhìn Tần Dương hình bóng âm thầm thề nói, ngươi nhất định lại thích ta. Nhất định, ngoặc kép chấm chấm, thế nào, thân thể có phải hay không không thoải mái? Nhìn khuôn mặt thương bạch Lãnh Nhược Khê, Tần Dương quan tâm nói. Lãnh Nhược Khê lung lay chán, đôi mắt đẹp nhìn ra xa lấy nơi xa đã bày biện ra hình dáng cung điện. Lẩm bẩm nói, không biết thế nào, ta tâm bên trong giống như bị cái gì đồ vật xoắn lấy đồng dạng. Đau lợi hại, đau lòng cảm giác mà. Tần Dương mắt nhìn bao phủ tại hắc ám dưới U Minh Cung. Khe khẽ thở dài, ôm nữ hài vai, đưa nàng kéo đến bản thân trong lòng. Ôn nhu nói, không có việc gì, dù sao cũng là nhà ngươi, nhìn một chút cũng được. Liền sợ cái này xem xét, không thể quay về. Lãnh Nhược Khê thấp giọng cười khổ nói, đối với nữ hài trong lời nói mê mang cùng lo lắng. Tần Dương chỉ bảo trì, mặc dù là hắn đem Lãnh Nhược Khê mang tới, nhưng đối phương thân phận lại nhất định sẽ để cho nàng đi con đường này. Từ nay về sau kết cục như thế nào ai cũng không biết. Ta sẽ bảo hộ ngươi, ngắn ngủi 5 chữ, lại dị thường rõ ràng chui vào nữ hài trong tay, cho thấy Tần Dương quyết tâm, biết không? Lãnh Nhược Khê bỗng nhiên ngửa đầu nhìn hắn, óng ánh con người lấp lóe lấy ý cười, kỳ thực ta cũng không thích ngươi. Vẫn luôn là, bởi vì ngươi không phải ta thích loại hình. Ta biết, Tần Dương gật gật đầu. Hắn rõ ràng nữ hài cũng không có nói dối. Bởi vì ngày thường bên trong hắn rất khó từ Lãnh Nhược Khê ánh mắt bên trong nhìn ra đối với hắn yêu thương, dù là một chút xíu, càng nhiều chỉ là ở giữa bạn bè hảo cảm. Tựa như Lãnh Thanh Nhiên, dù là vì hắn sinh hạ hài tử, nhưng nội tâm bên trong vẫn như cũ đối với Tần Dương không có bao nhiêu nam nữ tình cảm. Cho nên, ngươi không cần lo lắng ta. Nữ hài một câu hai ý nghĩa. Tần Dương đôi mắt nheo lại, chằm chằm Lãnh Nhược Khê rất lâu, mới thản nhiên nói, ngươi có phải hay không cảm giác được cái gì, hoặc là có cái gì dự cảm không tốt. Thuận theo tự nhiên, Lãnh Nhược Khê thở dài, ngay tại Tần Dương muốn truy vấn thời điểm, bỗng nhiên mấy đạo kinh hoàng tiếng cầu cứu từ xa đến gần. Thanh âm này kinh động tất cả mọi người, nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy dòng suối nhỏ khác một bên, có 3-5 cái nam tử nhanh chóng lướt đến, trên quần áo mang theo vết máu, sắc mặt thảm trắng kinh hoàng. Giống như phía sau có cái gì khủng bố đồ vật muốn theo đuổi kích mà đến giống như. Mấy vị đạo hữu, phát sinh cái gì sự tình? Cẩm Y nam tử bước nhanh về phía trước, dò hỏi, này mấy nhân khí thở hổn hển đi đến trước mặt mọi người. Kinh khủng nói, là ma đầu Tần Dương. Chúng ta vừa mới lọt vào ma đầu Tần Dương tập kích. Tử thương vô số. Chúng ta mấy người liều mạng mới thoát ra đến. Tần Dương, nghe được đối phương lời nói, đám người giật mình, tốt, cô nãi nãi rốt cục đợi đến tên oát con này, lão nương ngược lại muốn xem là cái gì mặt hàng. Lúc này, Đồng Nhạc Nhạc tái nhợt lấy má phấn đi tới, nắm chặt một người cổ áo giận nói, mau nói, hắn hiện tại người ở đâu mà, người kia sững sờ. Chỉ lấy phương hướng Tây Bắc run giọng nói, sẽ ở đó bên trong, không đến 2 bên trong cự ly, trong chúng ta còn có một số người bị hắn vây khốn. Còn tại chống cự, Tần ca ca, chúng ta đi, Đồng Nhạc Nhạc nói ra, những người khác giật mình, vội vàng ngăn cản, Đồng tiểu thư, tuyệt đối không thể a, này Tần Dương một đường khoảnh khắc sao nhiều cao thủ. Thực lực chẳng lẽ không phải ngươi ta tưởng tượng, đi vậy là không chịu chết. Chính là, chúng ta có thể không muốn trêu chọc cái này lớn ma đầu. Tần tiên sinh, ngài nhanh khuyên nhủ ngài cái này nữ nhân, tuyệt đối đừng để cho nàng gặp rắc rối a. Mắt nhìn khuyên can đám người, Tần Dương thản nhiên nói, muốn đến thì đến, không muốn đi ở lại đây bên trong. Ta đi chiếu cố cái này lớn ma đầu.